Chương 1542, Ma Phương Mỹ Nhân, 4. Mở ra ma phương thế giới chìa khóa đến tột cùng có bao nhiêu, ai cũng không biết. Hơn nữa mỗi một chiếc chìa khóa, khả năng mở ra phương thức cũng khác nhau, không nhất định là giống Ân gia huynh muội như thế, nhỏ máu mở ra. Đường quả, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì tại Ân gia huynh muội đàm luận lửa nóng thời điểm? Địch thần minh chú ý tới cúi thấp đầu trầm tư đường quả, một đôi thấy rõ ánh mắt nhìn xem nàng. Đường quả ngẩng đầu lên, ý tưởng gì đối cái này thành ý nghĩ, ngươi cho rằng tòa thành này có cái gì kỳ quái địa phương sao? Lần đầu vào ma phương thế giới địch thần minh, cũng không hiểu rõ nơi này quy tắc. Mà quyển kia ghi chép ma phương thế giới trong cổ thư, ghi chép đồ vật không nhiều. Chứ mở ra chìa khóa, liền là giảng thuật ở bên trong, có thật nhiều bên ngoài mua không được đồ vật. Bọn hắn vừa tới hạnh phúc thành không lâu, liền gặp phải đường quả. Đường quả nói, nàng một người vừa tới nơi này không lâu, lẻ loi một mình, không thế nào an toàn, cần tìm một cái tiểu đội kết bạn. Bọn hắn nhìn nàng một người, liền đáp ứng. Sau đó, nàng cho bọn hắn giao mấy ngày tiền thuê nhà, còn xin bọn hắn ăn mấy bữa cơm. Cứ như vậy, bọn hắn thành chân chính đồng đội. Dựa theo nguyên lai quy tích, tiếp xuống mấy người cơ hồ mỗi một đến một cái thế giới, ăn ở cơ bản đều là nguyên chủ đang đánh điểm. Hiện tại nha, nghĩ hay lắm. Ta tạm thời cu nở dê không có nhìn ra cái gì đến, nếu không, các loại ăn cơm xong về sau, đi hỏi thăm một chút, thế nào đường quả ngượng ngùng cười nói. Địch thần minh gặp nàng xác thực không thế nào hì hệ u do, lại nhìn nàng mặc, khẳng định cũng là một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, không cẩn thận rơi vào nơi này đến. Có lẽ là vận khí tốt, mới thu hoạch được chút ma phương tệ đi. Xem ra, hắn còn là được bản thân nghĩ biện pháp. A Minh, ta phát hiện một vấn đề, nơi này người không chỉ có mỗi ngày đều trên mặt nụ cười, giống như cu nở dê cho tới bây giờ đều không ra khỏi thành. Sắc mặt tái nhợt Dịch Ánh Tuyết, lôi kéo địch thần minh ống tay áo. A Minh, ngươi nói tòa thành này bên ngoài, có phải là có cái gì bí mật, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Ta phía trước dự định ra khỏi thành, bị người ngăn lại. Ân Thụy biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ nói, đối phương cũng không nói gì. Trực tiếp cười tủm tỉm đem ta theo cửa thành kéo trở về, đặc biệt không hiểu thấu. Về sau ta dự định thừa dịp người không chú ý, vụng trộm chuồn đi, không nghĩ tới những người kia lập tức phát hiện, đem ta nhấn trên mặt đất, ném trở về. A Minh, nếu không chúng ta buổi tối vụng trộm đi ra xem một chút? Dịch Ánh Tuyết đề nghị. Địch thần minh cơ hồ không có do dự, nhỏ giọng cùng mấy người thương nghị, dự định buổi tối hôm nay liền đi ra xem một chút. Kỳ thật bọn hắn là chiều hôm qua mới đến nơi này, không bao lâu gặp phải nguyên chủ. Nội thành người, rất nhiều đều đặc biệt kỳ quái, bọn hắn mới đến, bọn hắn không dám hỏi nhiều cái gì, sợ xuất hiện nguy hiểm. Vì cái gì cùng đường quả kết bạn, là bởi vì đường quả nhìn giống như bọn họ, không phải tòa thành này người, ngược lại giống như là mới vừa từ bên ngoài đến. Như vậy hạnh phúc thành bên trong, thật chỉ có như vậy mặt mỉm cười người sao? Dĩ nhiên không phải. Cú nở dê có mặt khác, biểu hiện trên mặt tương đối bình thường người, nhưng những người này đều là một mặt cảnh giác, căn bản không nguyện ý cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Mỗi người nhìn đều đặc biệt không dễ trọng, trên thân phát ra hàn ý bộ dáng, bọn hắn cũng không dám tùy ý lôi kéo người hỏi. Có khả năng tại ma phương thế giới, đi qua rất nhiều lần luân chuyển người, ai không có trải qua sinh tử, trong tay không có mấy đầu tính mệnh, có một ít bảo mệnh át chủ bài cùng kỹ năng nhìn có chút đáng sợ. Kia là bình thường.